One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584, chương 583, chuyển di hỏa lực. Băng long, Lawyer lại làm ra đại tin tức. Tin tức này chỉ là một ngày ngắn ngủi. Lần nữa, dẫn bạo đại hải. Bất quá cùng dĩ vãng khác biệt. Lần này, cũng không phải là hắn chủ động gây sự, mà là có người qua tìm hắn để gây sự. Tứ hoàng, Kaido, một cái tại Lawyer bội phản hải quân sau liền trở thành ngàn vạn người cười nhạo người yêu tứ hoàng. Dù sao từ ngày đó bắt đầu người nào đều hiểu, tình huống thật cũng không phải là như hải quân tuyên dương như thế. Từ Aokiji cùng Kizaru liên thủ trọng thương Kaido. Trên thực tế, lúc ấy trọng thương Kaido cũng không phải là đã biết hai vị đại tướng. Ngược lại là cái mới nhìn qua kia lấy ra góp đủ số bản bộ trung tướng. Băng Long, Lawyer, lần này, chính là Kaido vì trả thù. Thừa dịp Lawyer không tại Quy Đảo một ngày này, tấn công Quy Đảo, đem phá hủy hơn phân nửa, để nó tổn thất không thể bảo là không thảm trọng. Dù sao ngươi xem một chút, cả tòa Quy Đảo đều nhanh bị san bằng. Này còn có trước đó rừng rậm dày đặc âm trầm cảm giác. Nếu như không xem báo nói, quỷ biết rõ cái này mảng lớn đất bằng là đã từng tòa kia âm u Quy Đảo. Lúc này, Lawyer dưới cờ chú đóng ở Sambodia quần đảo cán bộ. Alien, John liền tìm tới Sambodia báo xã. Đối ngoại phát ra thanh minh. Kaido, Maxan đê tích, chủ nhân để cho ta cho các ngươi mang một câu. Chấm ngoặc kép, đối mặt với hơn ngàn danh các lộ ký giả. Tại vô số người bình thường cùng hải quân nhìn soi mói. John mặc đồ tây, tự tin phát biểu lấy diễn giảng. Nghe được cái này bên trong. Những người còn lại nhao nhao gấp mở đầu nuốt ngụm nước bọt. Cảm giác tiếp xuống lại là một cái thiên đại tin tức. Là Lawyer đối trở lên hai người toàn diện khai chiến. Nếu như muốn khai chiến lời nói trước đối với người nào xuất thủ. Hải quân phương diện hội có phản ứng gì? Giờ này khắc này, vô số người ánh mắt cũng tập trung ở phát sóng trực tiếp màn hình bên trong John này trương kiên. Kiên quyết trên mặt, chờ đợi lấy hắn phát biểu. Sau đó, chỉ gặp John hắng giọng, ách thử một chút thang âm. Sau đó, bưng microphone, John hát một câu như vậy. Ăn ta cho ta phun ra, bắt ta cho ta trả lại. Mỗi lần đều là đoán ai. Toàn bộ thế giới, lặng ngắt như tờ. Sau đó, phốc, cái này tính là gì? Khôi hài sao? Nếu như là lời nói chúng ta biểu thị ngươi thành công. Hát xong câu nói này, John quét mắt dưới đài không nhịn được cười ký giả cùng người xem. Đen mặt mo tức giận mà đi. Một đám không hiểu thưởng thức ra hòa. Lão tử tiếng ca tuyệt vời như vậy. Bất quá, khôi hài là khôi hài một điểm. Nhưng là trong đó để lộ ra đến tin tức. Khiến cho người một trận ngạt thở. Ăn ta cho ta phun ra. Bắt ta cho ta trả lại. Đây có phải hay không là đại biểu cho Kaido cùng gần nhất thanh danh vang dội, Hắc Hồ Tử. Thành công từ Quy Đảo bên trên lấy đi cái gì đồ đâu. Cho nên Lawyer mới khiến cho John tiến hành tỏ thái độ. Chỉ cần bọn họ về xin món kia đồ, vật. Sự tình còn có quay lại chỗ trống. Mà Lawyer siêu tầm bên trong. Muốn nói có cái gì đồ, vật phi thường trọng yếu lời nói. Từ tứ hoàng, Big Mom, này bên trong đoạt đường đi đánh dấu lịch sử chính văn. Lúc này, toàn bộ đại hải cũng hành động. Bốn phía Hắc Hồ Tử cùng Kaido tung tích. Liền liền hải quân cũng không ngoại lệ. Xuất động số lớn tàu chiến. Muốn tìm về cái kia vừa mới xác định tên tuổi liền mất đi liên hệ thất vũ hải. Trong lúc nhất thời, vô số người ánh mắt chuyển rời đến mất đi tung tích Kaido cùng Hắc Hồ Tử trên thân. Muốn cướp đi này một đôi tượng trưng cho toàn bộ đại hải tặc thời đại chí bảo. Biển báo giao thông lịch sử chính văn. Không phải không người hoài nghi Lawyer cử động lần này là đang cố lộng huyền hư. Mà chính là cùng Lawyer so sánh. Kaido cùng một cái không có danh tiếng gì Hắc Hồ Tử. Không thể nghi ngờ muốn dễ đối phó quá nhiều. Mà lại, đối phương tại thành công đánh lén Quy Đảo về sau. Thật là biến mất không thấy gì nữa. Lawyer lúc ấy chưa từng xuất hiện tại Quy Đảo bên trên. cho nên hai người mới thành công trốn tới. Không sống qua lấy, nhưng là mất đi tung tích. Trong này vị đạo liền làm người nghĩ lại, là đơn thuần sợ hãi trả thù trốn đi. Vẫn là, thật tại ẩn giấu cái gì? Vấn đề này đáp án rất nhiều người đều muốn biết rõ. Nói tóm lại, hiện tại tất cả mọi người bắt đầu tìm kiếm lên Kaido cùng Hắc Hồ Tử tung tích. Vì hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm quy đảo. Thắng được quý giá trọng kiến thời gian. Tân thế giới chỗ sâu. Một tòa không biết tên trên hòn đảo. Vùng biển này từ trường không bình thường hỗn loạn. Tại tân thế giới bên trong cũng thuộc về tuyệt đối nguy hiểm lĩnh vực. Cho dù có ghi chép kim đồng hồ, sơ ý một chút cũng sẽ bị lạc tại hải dương chỗ sâu. Cho nên liền liền hải quân cũng đối cái này bên trong biết rất ít. Giờ phút này cũng là hòn đảo này bên trên tụ tập Hắc Hồ Tử còn lại nhân thủ cùng Kaido còn lại thế lực. Không sai, cũng là còn lại thế lực. Bởi vì mặc kệ là Đê Tích vẫn là Kaido, giờ phút này hầu như đều thành quang can tư lệnh. Đê Tích xin tốt một chút. Hiện tại hắn vừa mới thành lập Hắc Hồ Tử hải tặc đoàn không lâu. Trừ mấy cái cán bộ bên ngoài cũng không có bao nhiêu thế lực. Nhưng là Kaido khác biệt. Một bộ kế hoạch toàn bị đánh loạn. Hao phí món tiền khổng lồ giao dịch mà người tới tạo ác ma quả thực. Chế tạo ra vô địch hạm đội. Bị Lawyer từ đáy biển móc ra. Trực tiếp một mẻ hốt gọn. Nếu luận mỗi về tổn thất, Kaido cử động lần này cũng không so Lawyer ít hơn bao nhiêu. Bất quá, đây hết thảy đều là đáng giá. Nhìn trước mắt hai khối cự màu đỏ chót thạch đầu, Kaido hô hấp có chút to khỏe. Đây chính là biển báo giao thông lịch sử chính văn. Đây chính là trở thành One Piece quan trọng. Không sai, rất mỹ lệ đúng không? Đê Tích đồng dạng mặt mũi tràn đầy si mê nhìn lấy trước mắt đỏ chi thạch. Còn kém nhào tới ôm ấp, mưu đồ lại nhiều, cũng không bằng trong nháy mắt hiện thực. Đây là hắn sống uổng hơn nửa đời người đến nay. Lần thứ nhất như thế tiếp cận chính mình mộng tưởng. Nhưng là, chúng ta căn bản xem không hiểu phía trên ghi chép là cái gì. Trước đó kế hoạch thất bại, Nicole Robin vẫn như cũ hảo hảo đợi tại Lawyer bên người. Chấm ngoặc kép, Phạm Áo Thẻ lo lắng nói. Hiện tại ai cũng đoán được lịch sử chính văn tại chúng ta trên tay. Nếu như lại tiến hành một lần kế hoạch lời nói. Chấm ngoặc kép là, trước đó bọn họ một liên xuyến động tác. Kỳ thực cũng chỉ là vì bắt cóc Nicole Robin. Bởi vì nàng không chỉ có là Lawyer người yêu. Càng là đã biết một cái duy nhất nhìn hiểu lịch sử chính văn tồn tại. Chỉ cần đưa nàng khống chế nơi tay bên trong. Vong linh đại quân. Lịch sử chính văn, hết thảy cũng sẽ thành bọn họ chiến lợi phẩm. Nhưng là kế hoạch thất bại. Lawyer không có trở về. Đồng thời còn tại quy đảo bị đánh thành hai đoạn về sau. Trở tay diệt đi Kaido hạm đội. Nếu như không phải đỏ chi thạch thật bày tại bọn họ trước mắt. Không có gì có đáng giá hay không suy tính. Căn bản chính là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Những cái kia đều cần chậm rãi kế hoạch. Hiện tại trọng yếu nhất là, chấm ngoặc kép, Tổ Duy vuốt vuốt trên tay gậy trống, mỉm cười, xác định không ai hội ngăn tại Kaido trước mặt đại nhân. Ngăn cản hắn trở thành One Piece. Sơn động này đơn bạc đại môn bị trùng điệp đẩy ra. Từng cái vũ trang đầy đủ hải tặc tuôn ra tiến gian phòng. Tại người kia chiều cuối cùng, còng lưng thân thể, lũ lụt kim cùng, nạn sâu bệnh, Bessie một trái một phải. Ngăn trở đại môn lối ra, tránh cho bất luận kẻ nào từ bên trong chạy đi. Trên trận tình thế hết sức căng thẳng, sát cơ dần dần lên. Bất quá, Đê Tích tựa hồ sớm có đoán trước, nhìn qua không có chút nào kinh hoàng. Phốc ha ha ha, Kaido, đây chính là ngươi đối minh hữu thái độ. Một đoàn hắc ám xuất hiện tại Đê Tích trong lòng bàn tay, nhất thời. Ngoài cửa kim cùng Bessie sắc mặt một trận khó coi. Tựa hồ tại gắt gao ngăn cản cái gì. Người cảm thấy lão tử là thế nào đem hỏa quyền ấy đưa vào ngục giam. Đây đều là hắc ám quả thực ban cho ta lực lượng. Người có muốn hay không cược một chút. Cược tại ngươi đánh chết lão tử trước kia. Ta không thể đem cái này bên trong trừ ngươi bên ngoài người toàn giết sạch. Cách đó không xa, Kaido bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt một màn này. Sau một hồi, mở miệng nói, dừng tay đi Tổ Duy. Các ngươi đều không phải là đối thủ của hắn. Chấm ngoặc kép, Kaido, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Ta nói, dừng tay. Khủng bố tiếng gầm gừ quanh quẩn tại sơn động bên trong. Thực lực không đủ, hải tặc trong nháy mắt hôn mê tại chỗ. Đó là bá vương sắc bá khí. Đến từ tứ hoàng tuyệt đối bá đạo. Sững sờ nhìn trước mắt quen thuộc mà xa lạ Kaido. Tổ Duy gật gật đầu. Ra thấp vành nón. Minh bạch, Kaido thuyền trưởng. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.